Thánh đế ma thần hệ thống, quyển 1 chương 73, nâng cấp đá vô cực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần lực đây sao, cảm nhận từng tia thần lượt mà Hoắc Lân lấy ra từ trong viên ma thần quân cờ. Rất mạnh rất tinh khiết, lợi dụng khả năng của mình đem số thần lực ý thức tiêu trừ sau đó hấp thu vào trong người. Lực chiến chỉ số bạo tăng, keng, hấp thu thần lực mọi chỉ số tăng, 1000, keng, hấp thu thần lực mọi chỉ số tăng. 1000, keng, hấp thu thần lực mọi chỉ số tăng. 1000, keng, hấp thu thần lực mọi chỉ số tăng. 1000, keng, hấp thu thần lực mọi chỉ số tăng. 1000, đột phá ngưỡng cửa thành thần thứ nhất, đạt được hạ vị thần, sở hữu được thứ nhất quy tắc riêng. Quy tắc phá hư thần lực kiến tạo thần lực. Chú ý, hạ vị thần tuy có khả năng mạnh như thần hủy diệt về mặt chiến đấu chính diện, nhưng thua kém về mặt sở hữu quy tắc. Ví dụ, Beerus là trung cấp thần hủy diệt, tùy tiện một tia hủy diệt thần lực có thể đem cả một thành hình phá nổ, còn Xenos thuộc dạng thượng vị thần hủy diệt, tùy tiện một ý nghỉ có thể đem cả nhị thứ nguyên phá hủy. Nhìn ví dụ mà hệ thống đưa ra, hắn phát hiện mình khá ngây thơ, tuy rằng có thể cùng thần hủy diệt thậm chí treo lên đánh Beerus nhưng đối cứng với thần lực thì phải tránh, dù sao quy tắc quá mạnh, còn hắn mới chỉ là một loại hạ thần mà thôi. Cũng tốt, có một mục tiêu để trở nên mạnh hơn, càng có thực lực mạnh như Xenos thì các loại vị diện đều không phải thuộc về ta. Đang mừng như điên thì tin nhắn của Hoắc Minh truyền tới. Alo, có ở đó không? Thấy một dòng, Hoắc Lân liền nhắn lại nói. Có, đang ở, ngươi thành thần rồi à? Không sai, thế nhưng chỉ hạ vị thần. Hạ vị đã là ổn rồi, ngươi cũng không sợ trung vị thần đâu, thượng vị mới đáng sợ. Ngươi tìm ta có việc gì không? Có, chuyện gì, ta đã qua ma vồ đập Thanos bán sống bán chết và thu được 6 viên đá vô cực rồi. Chất lượng, thần khí một bộ phận, khá giống ngọc, mạnh hơn, chỉ là, chuyện gì, ta không nâng cấp nổi, VL không nâng cấp nổi. Không sai, không phải do kỹ năng mà là do ta chưa có thần lực, muốn nâng cấp có chút khó khăn. Vậy đưa đây kèm số nhiên liệu mà ngươi tìm được ở ma vồ luôn. Đã gửi, vậy nhé, ta cũng làm ít chuyện đây. À, nâng cấp xong hãy gắn vào thiên thượng bệ đá cổ. Bàn giao xong xuôi, Hoắc Minh lập tức tắt chế độ nhắn tin và tiếp tục chiến đấu. Còn Hoắc Lân trở về lãnh địa thiên không quân cờ pháo đài và ngồi nhìn 6 viên đá vô cực được gửi tới. Cảm nhận lấy trong 6 viên đá vô tận nguồn năng lượng thì Hoắc Lân một trận kinh hãi, có thể nói 6 viên đá này có thể cung cấp cho người dùng một nguồn năng lượng vô tận, đồng thời càng giống như một cái máy phát điện vô tận vậy. Không chỉ cung cấp, ngoài ra còn có quy tắc sở hữu bên trong, thì khi người dùng dùng càng nhiều sức mạnh từ viên đá, họ sẽ dần mạnh hơn do các quy tắc của viên đá vô tình cải tạo họ. Chỉ tiếc năng lượng viên đá quá mạnh, trừ tên bất tử như Thanos, vẫn là Star-Lord loại con lai của thần với người cùng một số anh hùng có thân thể khỏe mạnh chỉ dùng vừa đủ 0,000001. Không tới nguồn năng lượng. Còn như người thường sử dụng đảm bảo chỉ có bạo thể mà chết vì họ cơ thể quá yếu để trường khống sức mạnh. Cầm lên từng viên đá sau đó vào thiên thượng lò rèn. Trong lò rèn rực lửa, Hoắc Lân cầm vô số viên đá năng lượng được mang tới lần lượt biến thành nguyên liệu nâng cấp. Tay phải cầm hạo thiên chùy, tay trái cầm ngọc đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó mạnh mẽ đập xuống liên tục, choang, choang, choang, hơn 1000 lần đập viên đá cũng chưa xuất hiện dung hợp tình cảnh. Cứ như thế Hoắc Lân cứ đập mãi như thế, không ngừng nghỉ. Thật đáng sợ, quá cứng. Sau đó, hắn dùng một tia thần lực bao phủ lại hạo thiên chùy thì hiện tượng dung hợp mới bắt đầu nảy sinh. Keng, thành công nâng cấp Soulstone. 1, thì đập mãi mới được gia tăng một cái. Thẩm định, tên, Soulstone, chức năng, trường khống tâm linh, nguồn năng lượng, .. 500.000, sức chứa, .. 10 triệu, khôi phục, .. S500.000. Nhìn thấy bảng thông tin mới của Soulstone, Hoắc Lân hít một ngụm khí lạnh bởi vì chỉ số biểu hiện. Thì tương đương so với thần muốn nhiều, lại còn tăng rất nhiều chỉ số trong một lần cường hóa nâng cấp thì tương lai tiến hóa sẽ gia tăng theo con số nhân. Với lại nguồn năng lượng này vẫn nên phải giữ trong viên đá, dù sao nếu rút hết toàn bộ tuy rằng thực lực được cường hóa đáng kể nhưng mất đi tính tự động tái tạo năng lượng. Nếu không thể tái tạo thì nó không gọi là viên đá vô cực, bởi vì vô cực sẽ không hết năng lượng. Cho nên, càng ưu việt hóa bản thân nó trước rồi dùng nó để tu luyện, dù chậm nhưng sẽ đưa hiệu quả cao hơn. Rồi trong khoảng thời gian này, Hoắc Minh của cử phân thân của hắn tới trợ giúp, dùng hơn 100 bộ não cùng khả năng tăng cấp lần lượt hỗ trợ nhau trong việc nâng cấp viên đá. Cách chương.